Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 39, hắc hắc hắc. Ta trở về, trên chỗ ngồi có Negeri nhận biết, cũng có không quen biết, khiến Negeri hết ý là hắn ở chỗ này thấy được một chút ngoài ý liệu hợp tình lý người. Tỷ như dĩ vãng tuyệt đối sẽ không tham gia ma lực dạ tiệc bày thần giáo giáo đồ. Mặc dù mỗi lần ma lực tiệc tối đại pháp sư đều sẽ phát ra thư mời cho bảy thần giáo hội, nhưng là không có một lần thất thần giáo hội giáo đồ tham gia qua. Bởi vì bảy thần tín đồ, lực lượng của bọn hắn đến từ bản thân tín ngưỡng thần. Đối với ma lực cũng không có bao nhiêu hứng thú, ngược lại coi như là dị đoan tà ác lực lượng. Những địa khu khác ma pháp sư, mặc kệ có hay không tiếp xúc tà thần, đều sẽ bị xếp vào đuổi giết danh sách. Lần này đi vào ma lực tiệc tối đoán chừng không phải đến thu hoạch cái gọi là ma lực, mà là đến gây sự. Dù sao Negeri có thể nhìn ra đại pháp sư dị thường, như vậy cái khác bảy thần không có đạo lý nhìn không ra. Nói không chừng tại chỗ những người mục sư này kỵ sĩ bên trong liền có bảy thần thần quyến giả. Một đạo thời khắc mấu chốt liền có thể tiến hành thần hàng nghi thức, đem thần của bọn họ cho lấy ra. Bảy bên trong thần, sinh mệnh thừa tái giả mê kết, vĩnh hằng trích nhiệt giả, ám vong giả thực lực ở vào nấc thang thứ nhất, sau đó là thâm hải ca tụng giả, hoài ảnh, không thể đến chi môn, hồng lệ. Bốn vị này chính thần, thực lực của bọn hắn hơi thứ hai. Trong đó ám vong giả cùng không thể đến chi môn cũng không có thuộc về mình giáo hội. Chỉ có một ít giải rác người sùng bái. Hồng lệ giáo hội trường kỳ ở vào bí ẩn trạng thái, không có cố định thần miếu hoặc là thánh địa, dẫn đến đại pháp sư muốn phát thư mời cũng không địa phương phát. Bởi vậy ở trong này bên ngoài chỉ có bốn cái giáo hội người. Sinh mệnh thừa tái giả bán thân giáo hội, vĩnh hằng trích nhiệt giả nhật ảnh giáo hội, thâm hải ca tụng giả u tĩnh giáo hội cùng hoang ảnh hành giả tổ chức. Đương nhiên còn có một người xuất hiện là Negeri có chút đoán trước không kịp. Hoan nghênh đi vào đại hình ABQ lễ ra mắt hiện trường. Ta là sát thủ Zita vì chính mình đại ngôn. Một người mặc trường bào màu trắng, một mặt im lìm nam nhân, tại nhìn thấy bên dưới Negeri đến từ về sau, liền lập tức đem một chương danh thiếp nhét vào trong tay Negeri. Một hồi chúng ta chính là người trong đồng đạo, nhìn lấy mức này đến chiếu cố một chút huynh đệ việc buôn bán của ta. Cũng không biết đợi chút nữa muội tử kia có hay không vô cùng nhục nhã. Phải biết ta thế nhưng là hữu cầu tất ứng, hiện tại chỉ có thể chờ tin tốt lành. Nghe lấy sát thủ gì cái kia không có tiết tháo chút nào rác rưởi lời nói, Negeri nhìn về phía những người khác, những nhân đại đó bộ phận đều biểu hiện ra đối với sát thủ gì cảnh giác. Hiển nhiên lúc trước, nơi này xảy ra chuyện gì, bằng không giống như là sát thủ gì loại người này thế mà không có bị đánh. Cái này là không thể nào, vượt qua sát thủ gì, Negeri tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Đồng thời tự hỏi bản thể bên kia làm sao biết đem ra hỏa này phóng xuất. Sát thủ gì thực lực Negeri hiện tại cũng không làm sao rõ ràng. Dù sao hắn không có hoàn toàn kế thừa bản thể ký ức. Hắn trong trí nhớ đối với sát thủ gì ảnh hưởng vẫn là vừa mới đến nguyệt thụ thế giới bộ dáng. Nhưng mà bản thể Negeri tại SCA thế giới nhiều năm như vậy, xem như phụ thuộc nhân cách sát thủ di thực lực của hắn cũng cần phải chiếm được tăng lên cực lớn. Toàn bộ không khí hiện trường rất cổ quái, có chút trước báo táp yên tĩnh ý vị. Tất cả mọi người trừ sát thủ di đều không nói gì, mà là ngồi trên ghế chờ đợi. Cứ việc đang ngồi một số người đã có chút đứng ngồi không yên. Dù sao đi làm một ít chuyện, người bình thường đều sẽ lựa chọn riêng mình con đường tiến hành hiểu một chút. Thất thần giáo hội giáo đồ thường ngày căn bản không biết đến. Một lần này ma lực tiệc tối nhất định có vấn đề. Trong lòng người quyết đoán, cũng sớm đã đứng dậy rời tiệc, lưu lại người hoặc là không chịu từ bỏ cơ hội lần này, hoặc là cảm thấy mình có nắm chắc, hoặc là chính là lòng dạ bất chính. Noe ra hoặc kia trong khoảng thời gian này một mực tại chiếu cố cái kia chỉ ăn no thì ngủ đại trùng tử, Lan San cũng không biết đi đâu. Sát thủ gì ở một bên không thèm để ý chút nào tiết lộ lấy Negeri cơ. Mặt, Chromie chạy đến lô thạch nữ trang một tháng lại không biết chạy đi đâu. Negeri đại nhân cả ngày ngồi ở đồng hồ trong tòa tháp trang bức. Nếu không phải lần này Lucy cùng Wendy tìm ta, ta cũng không biết nơi này sẽ có như thế việc hay. Sát thủ gì đột nhiên vỗ bàn nhảy dựng lên, hấp dẫn lực chú ý của mọi người về sau nghiêm túc nói ra. Chờ một chút, y theo lão đại ta loại kia lão âm so tính cách. Hắn khẳng định làm cái phân thân trong đám người. Sau đó sát thủ gì ánh mắt liền trong đám người. Tới lui tuần tra bắt đầu. Đầu tiên sát thủ gì theo dõi một tên mập. Mập mạp cũng không chút do dự cùng hắn đối mặt. Không đến 3 giây đồng hồ về sau sát thủ di bại lui chuyển hướng một người khác. Lão đại tuyệt đối sẽ không bám thân xấu như vậy nhân vật. Lão đại điểm nhiều nhất chính là mị lực đáng giá. Sát thủ di mục tiêu kế tiếp là bảy thần một trong hoang ảnh giáo hội hành giả thành viên của tổ chức. Hắn ăn mặc đơn giản vải bố trường bào, tay chân đều trói có băng vải, là một cái anh tuấn đại thúc trung niên. Trên một gương mặt lại tràn đầy tang thương. Hoang ảnh hình tượng cũng không cụ thể. Ngay cả cái này thần danh cũng là đến bắt nguồn từ hành giả tổ chức ghi lại miêu tả. Thần là hành tàu ở trên vùng hoang dã bóng người. Bởi vậy sùng bái hoang ảnh hành giả thành viên. Mỗi một cái đều là khổ tu sĩ đồng dạng lữ hành gia. Bọn hắn nóng lòng một mình hành tàu tại địa phương không người. Đi cảm giác cô tịch huyền bí, đi dán vào lấy thần của bọn họ, mị lực giá trị ngược lại là miễn cưỡng đầy đủ, nhưng là cũng một cỗ tử khí. Nghe nói hành giả tại dã ngoại khu không người thời điểm hay là toàn thân cởi sạch. Lão đại loại kia dám thúi người khẳng định chịu không được. Cũng không phải ngươi, sát thủ gì ánh mắt quanh đi quẩn lại. Ngồi trên ghế đối với từng cái người tham dự tiến hành đánh giá, đồng thời tiến một bước phân tích hắn có khả năng hay không là Negeri phân thân. Cuối cùng sát thủ di ánh mắt đặt ở người cuối cùng trên người. Ánh mắt của hắn hung ác mang theo sát khí, tới tới lui lui đánh giá rất nhiều lần về sau, cuối cùng nói ra, có một có to lớn hiểm nghi người xuất hiện. Nói ngươi có phải hay không lão đại ta? Sát thủ di thân thể hướng về phía trước ép. Nguyên bản biểu tình hung ác biến hóa. Nếu quả là như vậy. Nếu tiểu đệ ta sung sướng chứ sao? Chỉ thấy sát thủ di nhìn chằm chằm nữ nhân kia cười khẽ một tiếng. Vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hắc sắc tóc cắt ngang trán thật dài rơi xuống. Che khuất nửa bên gò má. Nhưng chỉ vẻn vẹn là nửa bên liền đầy đủ làm người khác chú ý. Có một loại làm cho người hít thở không thông mỹ lệ. Có hiểm nghi rất lớn a. Sát thủ di ánh mắt nhìn chòng chọc vào nữ nhân cái kia to lớn bộ ngực. Thực sự rất lớn, chấm ngoặc kép, ta làm sao nhớ kỹ bản thân từng có một cái yêu thích nữ trang tiền nhiệm lão đại. Chẳng lẽ đương nhiệm lão đại cũng rốt cục dính vào loại này bệnh hiểm nghèo sao? Sát thủ di tại một. Vừa lầm bầm lầu bầu. Tại chỗ không ít người đều đưa hắn xem như bị tà thần khiến cho thành tên điên. Cho nên cơ bản cũng không đi quản cái tên điên này sự tình. Đối với phần lớn người mà nói, mất lý trí người đều là rất nguy hiểm. Nhưng là đối với tên điên trong miệng lời nói. Lại có không ít người lưu tâm đầu. Ở đây hết thảy có 4 người bị sát thủ di điểm danh rất có thể là hắn lão đại Negeri. Xinh đẹp nữ tử, nhật ảnh giáo hội một người giáo đồ. Còn có một cái không biết thân phận thiếu niên đầu trọc. Cùng Negeri bản thân, đối với cái này cái 4 người. Mỗi người lực chú ý không tự chủ gia tăng 2 điểm. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.